Chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Ngã Dục Phong Thiên, tập 218. Chương Mạnh Hầu Tiên Đế. Giống như triều đình một quốc gia lâu dài tới đây không có xuất hiện hoàng đế, mà tướng soái đại quan lại có người nắm binh tự lập, không biết chiếm cứ đã bao nhiêu vạn năm. Mỗi bộ tướng soái đại quan đều cắt cứ một khu vực, ở trong vương quốc của mỗi người bản thân chính là vương giả. Cục diện như vậy chính là Sơn Hải giới giờ này. Chính đại Sơn Hải chủ là chính vị vương, mà Sơn Hải giới chủ tương lai là hoàng đế. Chỉ là không có vương giả nào cam nguyện từ nay về sau nghe lệnh người khác, cam nguyện tự do sau đậy, bị người khác đứng trên đỉnh đầu, từ nay về sau vận mạng bị khống chế. Cho nên, một khi trong quốc gia xuất hiện loại chuyện như vậy, thì đơn giản nhất cũng là hữu hiệu nhất, lại phù hợp nhất với ích lợi của rất nhiều người. Chính là trước khi vị hoàng đế này chưa có trở về vị trí cũ, cứ bóp chết đi. Chỉ có như thế mới là cục diện hoàn mỹ nhất. Mạnh Hào hiểu, Mạnh Hào cũng biết rõ. Nhưng chính vì hắn hiểu rõ, thời khắc này mới có cảm giác và cảnh giác nguy cơ mãnh liệt. Thân phận của hắn tuyệt đối không thể để lộ, một khi lộ ra, chờ đợi hắn thậm chí sẽ liên lụy đến cả phương gia, đều bị hủy diệt toàn bộ. Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền ra tiếng thét của anh Vũ và Bì Đổng. Chết tiệt! Mạnh Hào, mau mau hấp thu đi! Sắp không khống chế nổi rồi. Gần như ngay khi khoảnh khắc truyền đến thanh âm của anh Vũ và Bì Đổng, Mạnh Hầu không chậm trễ chút nào, nâng tay lên chụp về hướng Chí Tôn Huyết kìa. Hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp nắm giọt Chí Tôn Huyết trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt, giọt Chí Tôn Huyết liền xuyên qua lòng bàn tay, chui vào trong cơ thể Mạnh Hầu. Cùng lúc đó trong đầu Mạnh Hầu nổ ầm một tiếng, thân thể hắn run rẩy, cẩn thận bên trong giọt Chí Tôn Huyết ẩn chứa sức mạnh bàng bạc to lớn. Cùng lúc đó, khí tức phong yêu nhất mạch của Mạnh Hạo cũng vào giờ khắc này bùng phát ra. Trong run rẩy, hắn lập tức lấy ra một cái niết bàn quả đặt tại mi tâm. Ngay khoảng khắc niết bàn quả chui vào, thân thể Mạnh Hạo run rẩy kịch liệt. Khi Chí Tôn Huyết đi vào trong cơ thể Mạnh Hạo, dung hợp với khí tức của phong yêu nhất mạch, lập tức ý chí tôn trong Chí Tôn Huyết như bị che lại. Cũng đúng lúc này, một đạo thần thức bàng bạc kinh khủng từ trên núi thứ 9 tản ra, quét ngang một vòng, bao trùm cả đề cũ Sơn Hải, không có bỏ qua bất kỳ chỗ nào, bao gồm bên trong cửu hải thần giới. Thần thức này vẫn cưỡng ép quét tới, dường như không có quản bỏ ra bao nhiêu giá cao, cho dù đắc tội với ba đại đạo môn cũng phải tra xét. Đối với chuyện này, cửu hải thần giới không có ngăn cản, trầm mặc một cách hiếm thấy. Thần thức này bao trùm bốn phương tám hướng, quét qua mọi ngóc ngách khu vực, cho đến chỗ Mạnh Hạo nơi này cũng đều quét qua, nhưng không có phát hiện khí tức hắn muốn. Mạnh Hạo tỉnh tòa nơi này, hết thảy khí tức đều bị che giấu, đây không phải là năng lực của hắn, mà là lực lượng của anh Vũ và Bì Đổng, cũng có phần do phong yêu nhất mạch và Chí Tôn Huyết đang dung hợp trong cơ thể của Mạnh Hạo. Lúc này mới giúp cho Mạnh Hạo không có để lộ ra dưới thần thức kinh khủng kia. Mãi đến rất lâu, thần thức kia biến mất, tiếp tục dò tìm những địa phương khác. Thậm chí giờ khắc này, trừ thần thức ra, tất cả đạo cảnh của đệ cửu Sơn Hải cũng đều dò tìm trong khu vực của mỗi người. Rất nhiều người đều biết vị Sơn Hải giới chủ tương lai đến tục cùng là ai. Cũng không phải là không có người nghĩ tới Mạnh Hạo. Dù sao Mạnh Hạo là danh sách, lại là tu sĩ nổi bật nhất trong thế hệ này. Nhưng Sơn Hải giới chủ cùng thân phận của hắn đích thực khác biệt quá lớn. Hắn có lẽ sẽ hơi bị hoài nghi một chút, nhưng cũng không phải là đối tượng chân chính. Ngược lại bản thân, những đạo cảnh kia mới là người bị hoài nghi nhiều nhất. Nhất là quý chủ lại là đối tượng hoài nghi của các Sơn Hải chủ khác. Trong lúc mơ hồ, dường như muốn nhấc lên một trường mưa gió. Mà Mạnh Hạo nơi này thủy chung bế quan tu hành, dung hợp Chí Tôn Huyết, mừng lực lượng của Chí Tôn Huyết dung hợp Niết Bàn Quả. Đồng thời với hắn, máu của Cửu Phong Chí Tôn còn giúp cho phong yêu pháp của hắn tinh thông hơn, giúp cho bản thân hắn bị phong chỉnh. Bị Cửu Phong Chí Tôn phong chỉnh, giống như chấp nhận, từ nay về sau, hắn chân chính là phong yêu đời chính. Từ nay về sau, cấm pháp của hắn sẽ cường hãn hơn. Dưới Chí Tôn Huyết thêm vào, lực lượng, uy luật kia sẽ kích người hơn. Thậm chí đối với Ngộ Hiểu về phong yêu nhất mạch, cũng sẽ hoàn toàn bất đồng với trước kia. Tỷ như phong yêu đề ngũ cấm, chính phạt cấm. Thuật này trước kia Mạnh Hậu thi triển, chỉ có một khe nước thật nhỏ. Nhưng nếu giờ này hắn thi triển, cái khe nước sẽ khổng lồ gấp trăm lần trở lên. Hết thảy đều vì chí tôn huyết của cửu phong chí tôn. Thân thể Mạnh Hậu chấn động, hắn trở trang cảm nhận được khác biệt. Thân thể hắn cường hãn hơn, một giọt chí tôn huyết giống như rèn luyện thanh tẩy, khiến cho thân thể của hắn vượt qua cực hạn của tiên cảnh. Đang đến rất gần, thân thể cổ cảnh, chỉ kém một cơ hội, một khi có cơ duyên thích hợp, hắn có thể trong nháy mắt đột phá, để thân thể từ đó bước chân vào cổ cảnh. Mà cơ hội này thì ở Cửu Hải Thần Giới, đó là thí luyện ở Chi Môn Thạch Bi Thứ Chính. Mạnh Hậu có thể dự cảm được, khi mình thừa nhận quyền thứ ba của lão già thể tu kia, thân thể mình sẽ bước chân vào cổ cảnh. Ta sẽ mạnh hơn. Mạnh Hậu trong nháy mắt lóe sáng, tiếp tục tính toán vận chuyển. Tất cả tiên mạch trong thân thể hắn đều đổ âm âm. Vị trí toàn thân hắn nơi đó có chí tôn huyết tản ra. Từng đạo sợi vàng tơ màu vàng chìm vào bên trong kinh mạch, trôi đi thật nhanh trong cơ thể. Mà niết bàn quả hắn đưa vào bi tâm kia, thời khắc này cũng thật nhanh hòa tan. Mỗi một lần bị sợi tơ màu vàng của chí tôn huyết chạm trúng, đều sẽ hòa tan một chút, tản vào bên trong cơ thể Mạnh Hậu. Mỗi lúc như thế, tu vi của Mạnh Hậu đều kéo lên một chút. Hắn đã là tiên cảnh chí tôn, loại kéo lên này chính là hắn không ngừng đi hướng đến tiền đệ. Mỗi lần đi về phía trước một bước, hắn thu được cường đại, đều củng cố cảnh giới tiên đế vĩnh hằng, mà không phải như trước đây dung hợp niết bàn quả, chỉ dùng được thời gian ngắn ngủi. Niết bàn quả này, sau khi bị ta dung hợp hoàn toàn, ta sẽ vĩnh viễn đứng ở cảnh giới tiền đế. Trong mắt Mạnh Hậu lộ ra ý chấp nhất, vì một ngày này hắn đã đợi rất lâu, lần này hắn đã hao phí quá nhiều, rất nhiều linh thạch tiên ngọc, số lượng to lớn đó nếu nói ra, hắn sẽ chấn động tất cả người nghe được. Cho dù là đạo cảnh đều không cách nào chấp nhận. Sở dĩ tiêu hao như thế là bởi vì Mạnh Hậu muốn đi con đường không giống với tất cả những tu sĩ. Hắn muốn đi là con đường của chí tôn tiên giới viễn cổ. Cũng vì vậy tương lai của hắn có khả năng vô hạn. Thời gian trôi qua, mỗi ngày qua, Mạnh Hậu thủy chung tĩnh tọa, niết bàn quả trong cơ thể hắn đã hòa tan chừng phân nửa, mà tu vi của hắn từ lâu vượt qua tiên cảnh chí tôn, lúc này đang hướng đến tiền đế, càng ngày càng mạnh. Thân thể của hắn cũng như vậy, không ngừng đại viên mãn trên điểm giới hạn, khai thác ra một cái lại một cái cực hạn. Đồng dạng phong yên nhất mạch của hắn cũng đang cường đại. Có thể nói, một giọt chí tôn huyết mang đến cho Mạnh Hậu chính là kéo lên toàn bộ phương vị, giúp hắn mỗi một khắc đều đang cường đại thêm. Rất nhanh qua nửa tháng, Mạnh Hậu ở trong Cửu Hải Thần Giới này đã hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, cơn lốc tìm giới chủ tương lai của Sơn Hải Giới vẫn còn đang tiến hành, thậm chí trong đệ cũ Sơn Hải nửa tháng này thường xuyên có các cường giả Sơn Hải khác lui tới. Cũng may giữa nhau đều rất kiềm chế nên cũng không có xảy ra chuyện gì quá lớn. Tuy nhiên loại cảm giác đó mây gió nổi lên lại càng ngày càng mãnh liệt. Trong nửa tháng này, Mạnh Hậu cảm nhận được có bốn lần thần thức quét qua, cũng may bị Đống và Anh Vũ biết đây là thời điểm mấu chốt của Mạnh Hậu nên ra sức che đậy. Hơn nữa từ sau khi Mạnh Hậu dung hợp với chí tôn huyết vào cơ thể, tiêu tán hết thảy khí tức nên từ từ hắn không còn bị chú ý nữa. Tuy rằng vẫn còn có một mục tiêu hoài nghi, nhưng trên thực tế người bị hoài nghi có tới trên trăm người. Cho dù thật không phải là Mạnh Hậu, hắn cũng sẽ bị hoài nghi. Cho đến lại qua đi nửa tháng, Mạnh Hậu dung hợp nơi này còn chưa kết thúc, niết bàn quả cũng chỉ còn lại chừng hai thành. Mà tu vi của hắn giờ này nếu so với một tháng trước, căn bản là chênh lệch giữa trời và đất. Hắn khoanh chân ngồi ở đó không nhúc nhích, nhưng chung quanh hắn lại có vô số ánh chớp trôi đi. Hắn nhắm hai mắt, nhưng trong khe hở lại tràn ra từng tia bạch khí, khiến cho cả người hắn thoạt nhìn tràn đầy cảm giác thần bí. Da tay của hắn trắng mịn hơn, khí tức trên người của hắn cuồng bạo hơn. Một dao động kinh khủng từ trên người của hắn không ngừng lan rộng. Các yêu tu trong đầm nước kia đã sớm vô cùng kinh hãi, trong mắt nhìn về phía Mạnh Hậu mang đầy khủng khiếp. Ngay cả Tô Yên trong mấy ngày này cũng bị chấn động với biến hóa của Mạnh Hậu. Thời khắc này Mạnh Hậu khiến cho nàng cảm thấy kinh khủng. Nàng luôn có cảm giác trên người Mạnh Hậu dường như có ý chí gì đó đang thức tỉnh. Trên người hắn có khí tức kinh khủng, rốt cuộc là thứ gì? Tô Yên hô hấp dồn dập, càng cảm thấy Mạnh Hậu sâu không lường được. Lại nửa tháng trôi qua đi, Mạnh Hậu ở Cửu Hải Thần Giới đã tròn hai tháng.